Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 246, phân hóa thế lực. Ban đêm rách nát đường phố như cùng chết qua, yên lặng mà yên tĩnh, cơ hồ nghe không được một tia vang động, không nhìn thấy một tia sáng. Lăng Phong lẳng lặng đứng tại nhà máy chế biến giấy phòng quan sát bên trong. Giám sát xuất hiện ở thỉnh thoảng chuyển đổi. Tần suất là 10 giây lần một. Sở hữu tiến vào rách nát đường phố 8 cái thiết ti võng hạ nhập nói. Có thể thấy rõ ràng. Lập thể 360 tốc độ vô tử sừng. Dạng này dị thường ngột ngạt, công tác đã tiến hành 2 ngày. Lăng Phong không khỏi có chút hưởng thụ. Dạng này tĩnh di. Hắn nhìn hoạt động giới diện. Phía trên chỉ có công hội bài danh cùng tích phân. Người mất chứng nhận công hội tích phân 60. Xếp tới đệ tứ, mấy ngày qua, cách bên trên mấy giờ Lăng Phong liền sẽ mở ra giới diện nhìn xem. Thần ma khế ước còn chưa có hiệu lực. Điều kiện nhất định phải là người mất chứng nhận công hội tại hoạt động lần này bên trong cầm tới. Thứ nhất, Lăng Phong liền sẽ trở thành người mất chứng nhận thời gian dài thuê mướn NPC. Lần đầu nhìn thấy vi tiếu quái vật cái này ID. Là tại lần thứ hai kỹ thuật 9 thời điểm. Lăng Phong một bắt đầu cũng cho rằng là vận khí tốt mà, nhưng khi lần thứ ba kỹ thuật 9 sau khi xuất hiện, Lăng Phong hoàn toàn chấn kinh. Hắn rất sớm trước kia làm LV9 tín ngưỡng giả. Đối chiến qua mấy ngàn lần, chỉ cầm xuống qua lần một kỹ thuật 9. Cho nên Lăng Phong đối vi tiếu quái vật sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đi qua lần này kiến trúc hệ NPC ủy thác. Ngay ngắn tiếp xúc cái này quái vật. Nhìn như không có cái gì đặc biệt một người đơn độc. Chẳng những bên trong nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Ở cái này đường phố bên trong đợi mấy ngày. Lăng Phong kinh ngạc hướng kín đáo như vậy chính xác bố trí. Đây là thường nhân khó mà làm đến. Tiểu Lạc bây giờ còn đang không biết ngày đêm tu kiến xuống nước. Nhà máy chế biến giấy cơ hồ đã tất cả đều thay thế thành đặc thù thủy nê. Mà bên trong vật liệu thép cũng đổi thành đặc thù. Tòa nhà máy chế biến giấy trình độ chắc chắn để Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc. Hắn sử dụng cấp B sắc bén tốc độ vũ khí đều vô pháp phá hư vách tường. Đây là Lăng Phong chưa bao giờ từng gặp phải cũng chưa từng nghĩ tới sự tình. Thật đúng là có ý tứ. Vốn cho là đối với cái này thế giới đã vô cùng quen thuộc. Lòng sinh chán nản, chẳng những hiện tại sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Này lại trong nhà xưng giám sát. Trong tấm hình, Tiểu Lạc theo trong hố lớn bò ra đến. Đã rạng sáng 6 điểm. Lăng Phong, ta nhìn ngươi nghỉ ngơi một hồi tốt. Các loại 11 điểm ta gọi tỉnh ngươi. Sau đó ta đi về nhà nghỉ ngơi. Lăng Phong sau khi đứng dậy đi thẳng đến phòng quan sát bên trong. Thoải mái dễ chịu trên ghế nằm ngủ qua. Tiểu Lạc, vì cái gì đáp ứng phần này dài ước chừng? Tiểu Lạc nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Lắc đầu, Đằng tiên sinh người rất không tệ. Cùng ta gặp được tốt nhiều tín ngưỡng giả cũng khác nhau. Cho người ta một loại cảm giác an toàn đi. Mặc dù loại lời này theo ta một cái đại nam nhân nói chuyện bên trong ra đến. Có chút lạ tự trách. Lăng Phong mỉm cười nhắm mắt lại. Ha ha, có lẽ cùng người suy nghĩ hơi có khác biệt. Ta sở chứng kiến, mưa tí tách xuống. Công bên cạnh một đầu không người trên đường nhỏ. Một cái đánh ra hoa ô dù nữ nhân ngồi xổm ở bên trên. Nắm bên trên rơi xuống 100 nguyên tiền mặt. Tiền mặt đính vào bên trên. Nữ tử tiếp tục nếm thử. Phanh một tiếng. Từ trên trời giáng xuống ống thép giáng xuống. Trên trong nháy mắt hồng nhất đại phiến. Một cái nắm tiền mặt nhuốm máu ngọc thủ còn nhấc. Một trận tiếng thở dốc. Đằng Vân Phi tỉnh táo lại. Sáng sớm 7 giờ. Hắn đốt một điếu thuốc. Lấy tay che trán, đã thật lâu không có làm những này mộng. Ra khỏi phòng, mới ra gian phòng Đằng Vân Phi liền nghe gặp một cỗ hương khí. Một cái trắng nõn bàn tay tới. Phía trên kéo dài một bàn trứng tráng lạp xưởng. Vân Phi, ăn. Sở Mộng trừng to mắt kinh ngạc nhìn lúc này Đằng Vân Phi biểu lộ. Băng lãnh mà ngưng trọng. Làm sao? Không có việc gì, cảm ơn ngươi Tiểu Mộng. Đằng Vân Phi tiếp nhận trứng tráng lạp, xưởng, thuần thục giải quyết sau uống một chén sữa bò. hai cái dái cá người cũng ứng Đằng Vân Phi yêu cầu. Thay phiên chằm chằm giám sát hình ảnh. Tại hơi chỉnh đốn xuống tâm tình về sau. Đằng Vân Phi xoa bóp gương mặt. Sở Mộng cẩn thận từng ly từng tí chằm chằm Đằng Vân Phi. Vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn giống như theo Đằng Vân Phi trong mắt nhìn thấy một tia ưu sầu. Đây là nàng chưa bao giờ gặp qua. Vân Phi đây là cái gì? Đằng Vân Phi theo một cái nút. Ngay tại giái cá chi vương gian phòng bên cạnh giường. Có một cái hốc tối. Là một bộ thang máy. Nối thẳng đỉnh núi. Đi xem một chút trên mặt biển mặt trời mọc đi. Mang ý lạnh gió biển quất vào mặt mà đến. Đằng Vân Phi ngồi tại đỉnh núi. Lẳng lặng nhìn mặt biển. Thật xinh đẹp. Sở Mộng hưởng thụ ở một bên sâu hô hấp. Tiểu Mộng, người nhà ngươi. Đằng Vân Phi nói một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sở Mộng ngồi tại bên cạnh hắn. Làm sao Vân Phi? Nói những thứ này làm gì? Trong nhà của ta cũng không có người nào. Tiểu Mộng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Sở Mộng điểm gật đầu. Nếu như mỗi một ngày, ngươi nhìn thấy cửu nhân lời nói, hội làm thế nào? À, Sở Mộng nghi hoặc chằm chằm Đằng Vân Phi. Vui cười nói, nếu thật là cửu nhân lời nói, ta khẳng định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Ta thế nhưng là có thu tất báo. Hừ, ta trước bạn trai nếu như chết không lời nói, ta đều muốn thân thủ giết hắn người kia cặn bã. Đằng Vân Phi quay đầu chằm chằm màu vàng óng mặt. Biển, chói mắt quang mang lấp lóe. Hắn biểu lộ thư giãn một chút. Sau đó cười. Cũng thế, từ xưa đến nay, báo thù rửa hận liền. Nha, đang nói chuyện gì? Ta bữa sáng. Liễu Ngải Ngải bất chi bất giác đã sờ đến phía sau hai người. Đằng Vân Phi liếc mắt nhìn. Sở Mộng phàn nàn. Gọi ngươi mấy lần ngươi không? Ngươi không phải nói không ăn. Ta hiện tại đói. Cho ta lấy đến điểm ngọt đồ ăn bổ mạo sưng xuống. Dù sao hôm qua cho rút ra không ít máu. Khó được cùng Đằng Vân Phi cùng một chỗ thời gian cứ như. Vậy cho đánh vỡ. Sở Mộng tâm tình bực bội chừng Liễu Ngải Ngải. Hảo hảo, ta cùng hắn thảo luận dưới lên núi sự tình. Ngươi cho ta làm bữa sáng. Thảo luận xong để hắn mở phi cơ dẫn ngươi đi hóng mát đi. Sở Mộng nghi hoặc nhìn Liễu Ngải Ngải. Sau đó lập tức quay người nhìn về phía Đằng Vân Phi. Vân Phi ngươi hội điều khiển loại kia máy bay trực thăng. Ngươi như vậy ưa thích nghe lén sao? Sở Mộng sau khi rời đi. Đằng Vân Phi hỏi một câu. Ta cũng không cho phép ngươi tự tiện sụp đổ. Nghe kỹ. Ngươi là ta. Trung cực con mồi. Đằng Vân Phi đứng dậy. Một cái tay đặt tại Liễu Ngải Ngải trên đầu. Ta không có ngươi muốn yếu ớt như vậy. Cũng đúng. Dù sao ngươi ngũ tạng lục phủ sớm đã giống than đen như vậy. Khanh khách. Hình xoắn ốc cánh đang nghịch nước. Vũ trang máy bay trực thăng chậm rãi theo trong núi bay ra đến. Sở Mộng vẻ mặt tươi cười chằm chằm trên mặt biển hết thảy. Cái này góc độ nhìn càng xinh đẹp hơn. Buộc lại dây an toàn Tiểu Mộng. Máy bay trực thăng chậm rãi hướng trên mặt biển bay ra ngoài. Đằng Vân Phi dự định quấn hòn đảo một vòng. Quan sát dưới các nơi tình huống. Thuận tiện có thể xem hắn công hội tình huống. Lúc này ở dái cá người cơ bên trái. Một chỗ bãi biển sau lá cây to bè thực vật rừng cây. Giái cá chi vương kinh ngạc trừng to mắt. Là Kiri máy bay trực thăng. À Đức cười. Này ra hỏa là vạn năng sao? Thủy thần đã không biết đi làm cái gì. Đôi người còn tại nơi đây chậm đợi. Dự định tìm kiếm thời cơ tiến vào Kiri. Giái cá chi vương còn nhớ rõ. Dùng trước kia thật vất vả thu hoạch được tích phân. Đổi mua thời điểm. Hắn nhìn chung võ giả bộ máy bay trực thăng. Liền đổi hai khung. Vốn cho là chỉ cần tìm tòi xuống liền có thể sử dụng. Chẳng những giái cá trong bộ tộc cũng không ai hội điều khiển. Tương đương với mua hai khối sắt vụn. Người nói đỉnh núi cái kia thang máy phòng thật có thể đi vào sao? Giái cá chi vương điểm gật đầu. Mặc dù có độc khí công kích, chẳng những thang máy trong phòng giám sát đang ở trong phòng ta, bên ngoài giám sát là không nhìn thấy. Chỉ cần bí mật chui vào đi vào lời nói hay là có thời cơ. Ba người chúng ta cùng tiến lên lời nói. Nói không chắc chắn thời cơ giết chết bọn họ. quên đi ngươi dạng này khó thở bại hoại đi vào sẽ chỉ mất mạng, không bằng chúng ta liên thủ, ta giúp các ngươi qua chèn ép hắn tín ngưỡng giả. Nói thí dụ như cái kia làm người ta ghét Ô Quang công hội, ta muốn từng cái nghiền nát bọn họ, chỉ cần bọn họ dám lại tiếp theo đặt chân đây là hòn đảo. Trước hết để cho các ngươi giết chết thêm một điểm tín ngưỡng giả mới là thượng sách. Giái cá chi vương cười, một trận tiếng hoan hô. Mỏng băng hải đảo Kiri đang cuồng hoan, toàn bộ Kiri bên ngoài đều là người. Lần này thật cảm ơn các ngươi, ta kính hai vị một chén. Cuồng Long cùng Cao Tài Sinh nâng chén rượu, ba người ngồi xuống tại nóc nhà đại pháo bên cạnh. Văn Thiểu tại hoàn thành nghĩ cách cứu viện người thế chấp nhiệm vụ về sau, liền muốn thực vật tiếp tế. Nhìn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiếp tục cho cơ cung cấp tiếp tế. Nguyên bản Văn Thiểu dự định chiếm lĩnh cái kia đại mộ. Chẳng những đại mộ đã cho tổn hại một bộ phận, Cao Tài Sinh đề nghị không được cái kia cơ. Chờ tu dưỡng mấy cái thiên hậu, bọn họ quyết định cùng nhau xuất kích, qua cùng hòn đảo thượng bộ tộc thương lượng. Tiếp một chút nhiệm vụ, tiếp tục đến đề cao tích phân, mà hoạt động lần này hạng nhất đã thỏa đàm. Long Nguyên cùng Lễ Hữu Dụng lại trợ giúp miếng băng mỏng cầm xuống thứ nhất. Điều kiện chính là các loại hai cái công hội tiến vào trong phạm vi tổ sau vì bọn họ cung cấp viện. Hộ, ngay tại ba người nâng cốc ngôn hoan thời điểm, miếng băng mỏng công hội cơ chính đối diện hải vực trên không. Xuất hiện một trận vũ trang máy bay trực thăng. Cách đoạt mệnh đảo chỉ có một công bên trong nhiều miếng băng mỏng công hội Kiri có thể rõ ràng nhìn thấy máy bay trực thăng cùng này mơ hồ tùy gió bay tới thanh âm. Tại sao có thể có máy bay trực thăng? Văn Thiểu nghi hoặc nhìn nơi xa máy bay trực thăng hướng bọn họ bên này bay tới. Tại cách 500-600 mét thời điểm đột nhiên chuyển hướng đi vòng. Là này quái vật. Cuồng Long nói thầm một câu nói lên trước đó cùng này quái vật tại bước kia tử vòng đường phố Mo Bâu ơ chiến đồ bên trong đi kinh lịch hết thảy. Này quái vật đến tột cùng tìm tới cái gì phương pháp có thể thao túng đám kia zombie? Văn Thiểu hỏi. Máy bay trực thăng tại bọn họ phụ cận đi vòng một vòng sau liền rời đi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Mặc dù bây giờ tích phân dẫn trước, chẳng những tuyệt đối không thể khinh thường. Này quái vật tuyệt đối tại mưu đồ cái gì? Cao Tài Sinh nói một câu. Hắn đôi người đều tán đồng gật đầu. Mà lúc này, làm đệm thể năng vô hạn công hội, tích phân phụ 200, cơ cho phá hủy, không có cứu vãn người thế chấp, 19 người đã tại trong lồng giam quan một thiên thời ở giữa. Chứ có nước uống bên ngoài, sớm đã bụng đói kêu vang. Chẳng những đối với hướng bọn họ mà nói cũng không tính là gì. Ta muốn giết chết đám này động viên, sau đó chiếm lĩnh bọn họ cơ. Khối thịt nổi giận trừng chiếc lồng bên ngoài động viên, kích thích tố bạo phát cười lắc đầu. Đi qua bảng điểm đã có thể nhìn trộm đến một chút manh mối. Tình huống bây giờ chúng ta tạm thời không cần lo lắng. Sẽ có người giúp chúng ta thoát khốn. Dù sao chúng ta mỗi người thế nhưng là có 4 cái mạng. Muốn đi vào đoạt mệnh đảo chỗ sâu, dư thừa mệnh là ắt không thể thiếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường